Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2297, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2297, Lý Kỳ, hiện tại tôi và Tiêu Thành đang nói chuyện có phần cô chen miệng vào à, tùy tiện khe ngang người khác trò chuyện là giáo dưỡng cô. Hay nói cô cố ý làm tôi buồn nôn để đạt được mục đích thừa vắng nhảy vào. Hà Băng cười lạnh nói. Lý Kỳ không nghĩ tới Hà Băng tuy tuổi còn nhỏ thế nhưng miệng đã độc như vậy, trực tiếp vạch trần tâm cơ cô ta, và mặt cô ta thật mạnh, cô ta trắng nhợt mặt, sau đó làm bộ đáng thương nhìn về phía Diệp Minh. Anh Minh, em không có làm gì cả thế nhưng Hà tiểu thư hình như cố ý nhắm vào em, cô ấy hình như không thích em cũng không biết em đã làm sai điều gì. Lý Kỳ chưa bao giờ cảm giác mình đã làm sai điều gì, lấy thời gian mà nói, cô ta và Diệp Minh thanh mai trúc mã, Hà Băng mới là kẻ thứ ba. Huống hồ Diệp Minh còn chưa kết hôn, mỗi người đều có cơ hội, cô ta chẳng qua là vì yêu mà tranh thủ. Diệp Minh nhìn thoáng qua Lý Kỳ đang uất ức, sau đó nhấp môi mỏng. Nếu biết cô ấy không thích cô, sao cô còn muốn đến trước mặt cô ấy để cô ấy chán ghét? Lý Kỳ ngu người, Diệp Minh đây là đang trách cứ cô ta. Cho nên nói, Hà Băng ghét cô cũng chính là lỗi của cô ta. Diệp Minh phảng phất đang nói, cô ấy tại sao ghét cô tự cô nghĩ lại đồ. Đi ra ngoài, lúc này Diệp Minh hộc ra ba chữ bạc tình, hạ lệnh đuổi khách. Lý Kỳ bị đuổi sắc mặt trắng bệch, cô ta cảm thấy mất hết thể diện, xấu hổ lại khó chịu. Xong, cô ta không thể đi. Lúc này nếu cô đi, Diệp Minh sẽ nói gì đó với Hà Băng, nếu như anh thẳng thắn chuyện đã xảy ra, hết thảy đều lộ mắt. Không được, cô ta tuyệt đối không thể để cho loại chuyện như vậy phát sinh. Cô ta phải ra tay trước. Lý Kỳ động thủ một cái, một bình thuốc nhỏ nhanh chóng từ ống tay áo cô ta rớt ra. Ánh mắt Diệp Minh và Hà Băng đều, xoát, một cái rơi trên bình thuốc nhỏ, ôi, thuốc của tôi, Lý Kỳ giả bộ lo lắng kinh hô lên một tiếng, cúi người liền nhặt lên bình thuốc nhỏ. Lúc này giọng Hà Băng lạnh như băng liền vang lên, đây là thuốc gì, không có gì, Lý Kỳ giấu bình thuốc nhỏ ở phía sau mình, Hà Băng vươn tay, đoạt lấy bình thuốc nhỏ trong tay Lý Kỳ, chỉ thấy trên bình thuốc nhỏ dán một tờ giấy nhỏ, trên đó viết ba chữ. Thuốc tránh thai, thuốc tránh thêu ba chữ này hung hăng xông vào mắt Hà Băng. Diệp Minh thị lực tốt, anh dĩ nhiên cũng thấy được ba chữ này, đôi cặp mắt sâu thẳm kia trong nháy mắt trầm xuống, chìm vào trong hàn đàm vạn trượng. Tiêu Thành, đây là cái gì? Hà Băng ngắng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Minh. Diệp Minh không muốn để cho cô biết chuyện này, nhưng bây giờ không dối gạt được, anh siết nắm tay, gân xanh nổi lên. Anh Minh, em không cố ý, bình thuốc nhỏ này không biết sao lại tự dưng rơi ra ngoài. Cách chương.